Konoha Chi Quang, chương 29, Sanon, ta báo cáo, có người bật hack. Góc truyện audio.com. Tại Soseki dần dần cuồng bạo thế công dưới, Sanon vẫn là đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới. Chỉ là tùy ý vung động trong tay phi tiêu, liền có thể tương lai từ mỗi cái phương hướng Shuriken nhẹ nhõm bắn bay. Sau đó, từng bước một tới gần đối phương. Tại con mắt này trước, người sở hữu nỗ lực đều không dùng chỗ. Đây mới là Uchiha chính thức vinh diệu. Là các ngươi những người bình thường này vĩnh viễn cũng không có khả năng đuổi theo chênh lệch. Làm y liệu nhẫn giả ngươi. Muốn ứng đối như thế nào ta cận thân công kích đâu. Theo Sanon, hắn thể thuật tuy nhiên không tính quá tốt. Nhưng đối phó với một cái y liệu nhẫn giả. Chắc là sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao, Soseki 2 tháng trước cuộc chiến đấu kia hắn cũng nhìn qua. Đối phương thể thuật, còn kém hắn một mảng lớn đây. Duy nhất đáng giá để ý, cũng là này hơi có chút phiền phức y liệu nhẫn thuật. Nhưng mà, Soseki lại là bất đắc dĩ thở dài. Sanon đồng học, có người hay không đã nói với ngươi. Ngươi thật. Rất lợi hại rông dài a. Sau đó, tại Sanon không dám tin ánh mắt bên trong, Soseki cấp tốc tới gần, một cái lên gối rơi ầm ầm Sanon trên bụng, đem hắn trực tiếp đánh bay, cố nén mật đắng đều muốn phun ra thống khổ. Sanon giãy giụa lấy đứng lên, lần nữa bi phẫn muốn tuyệt hô nói, vì cái gì, người một cái y liệu nhẫn giả sẽ còn thể thuật. Soseki trầm ngâm một lát. Ta làm y liệu nhẫn giả, học một số thể thuật bảo vệ mình, cũng là rất lợi hại hợp lý a. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho thể thuật tu luyện. Dù sao, hắn nhưng là rất sớm đã tại ngấp nghé Sunet quái lực. Về phần hắn trước đó thể thuật không tốt, hoàn toàn là bởi vì không có lão sư chỉ đạo. Liên quan và thân thể khối này, hắn cũng không dám lung tung tu luyện. Tại cùng Asuma trở thành bạn thân, về sau, hắn liền đương nhiên cọ bên trên Asuma lão sư chỉ đạo. Tuy nhiên cái kia Takeuchi Taiga chỉ là đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng ở hệ thống dạy học khối này xác thực rất lợi hại có năng lực. Chí ít, hắn miễn cưỡng xem như đem thể thuật bộ phận này khiếm khuyết tạm thời bổ sung tới. Sanon ủy ủy khuất khuất hô nói. Thế nhưng là ngươi 2 tháng trước thể thuật rõ ràng còn không bằng ta. Chấm, Soseki gật gật đầu, đương nhiên nói. Đúng vậy a, có thể đây không phải là 2 tháng trước sự tình mà. Hắn Uzumaki Naruto có thể 1 năm đánh lục đạo. Ta Shimizu Soseki 2 tháng đề bạt một chút xíu thể thuật. Không là vấn đề, Sanon một đầu dấu chấm hỏi. Tuy nói tình báo là có khi hiệu tính, nhưng 2 tháng liền quá hạn, tình báo này mất đi hiệu lực đến cũng quá nhanh đi. Quảng cáo, nếu như theo hắn tiến độ này, sẽ không phải, ta 2 ngày nữa lại cùng hắn đánh, lại biến thành trực tiếp miểu sát a. Nghĩ đến cái này khả năng. Sanon vô ý thức đánh dùng mình một cái, nói cách khác. Đây là ta duy nhất có thể đánh bại hắn thời cơ. Không có gì đáng sợ. Chỉ là thể thuật mà thôi. Chỉ ít hắn huyễn thuật đối ủng có Serogen ta tới nói đã. Đại khái không có tác dụng a. Sanon có chút không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn có chút sợ hãi. Lo lắng cho mình còn như vậy nghĩ tiếp hội ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Phân thân thuật. Sanon cấp tốc kết ấn, phân ra 5 cái phân thân hướng Soseki vị trí chỗ ở hơi đi tới. Nhưng mà, Soseki không có nửa điểm do dự liền đón lấy bên trong một người. Đối với hắn, Sanon, công kích không nhìn thẳng. Quả nhiên, gia hỏa này cảm giác quá mạnh. Sanon trong lòng thầm mắng một tiếng, không còn dám trang, tay phải cầm phi tiêu đâm về Soseki đồng thời. Tay trái âm thầm sờ một đoàn tơ thép dây. Soseki hơi hơi nghiêng đầu né tránh công kích. Một cái chủ kích vọt tới Sanon ở ngực. Ngay tại lúc này, Sanon không tránh không né. cưỡng ép tiếp nhận xuống tới. Chịu đựng chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức ý, tay trái đoàn kia tơ thép dây hướng Soseki dây dưa mà đi. Sau đó, hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật, hỏa diễm tại thép dây bên trên cấp tốc lan tràn ra. Cho đến đem Soseki hoàn toàn nuốt hết, loại trình độ này công kích còn thiếu rất nhiều. Nhìn qua hai tháng trước cuộc chiến đấu kia, Sanen tự nhiên minh bạch. Đối phương tại tam thân thuật bên trên vận dụng cũng rất lợi hại. Ngay tại Sanen tìm sơ hở, chuẩn bị tiến hành xuống một vòng công kích thời điểm, đoàn kia nóng rực hỏa diễm tản ra. Một bộ cháy đen thi thể trùng điệp té xuống đất. Sanen chỉ cảm thấy chính mình IQ nhận nghiêm trọng vũ nhục. Hắn vậy mới không tin đối phương sẽ bị loại trình độ này công kích giết chết đây. Chờ một chút, chẳng lẽ lại là hắn huyễn thuật? Sanen trong lòng cảnh giác. Tiếp theo, bên tai đột nhiên lại vang lên những cái kia tiếng ồn ào âm. Cái này thua, thật chán, đây chính là hào môn Uchiha. Thật sự là có thật tốt cười đâu. Không thể nào, sẽ không thực sự có người coi là Seragon rất mạnh à, nghe đến đó. Sanen trong lòng một trận bực bội. Đáng giận, ta vậy mà lại bên trong huyễn thuật. Nhanh cho ta tỉnh lại à, nhưng vào lúc này, mặt đất cỗ kia cháy đen thi thể lại đột nhiên hướng hắn xông lại. Sau đó, tại Sanen còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái cổ ở giữa lại truyền tới quen thuộc rét lạnh cảm giác. Sanen có chút ngỡ ngàng hỏi nói. Chờ một chút, hiện tại đến có còn hay không là huyễn thuật? Soseki cười nhẹ thu hồi phi tiêu. Ta, thi thể, không phải, nhưng là, ngươi nghe được những âm thanh này là, nguyên lai, lần này là sóng âm huyễn thuật. Sanen vô ý thức há hốc mồm, không biết nói cái gì, phảng phất bị rút khô tinh khí thần đồng dạng quỳ trên mặt đất. Ta thua, ủng có Seragon ta vậy mà lại bại bởi một người bình thường. Uchiha vinh diệu, trong tay ta hoàn toàn mất đi. Hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Không dám nhìn tới người chung quanh. Chỉ cảm thấy phía sau có vô số tràn ngập trào phúng cùng ác ý ánh mắt. Soseki chính đi ra ngoài. Nghe hắn nói như vậy. Liền dừng chân lại, vinh diệu. Mới sẽ không bởi vì một trận chiến đấu thất bại mà biến mất. Không nên nói, trong miệng ngươi vinh diệu sớm tại ngươi lần thứ nhất ức hiếp yếu khi còn bé liền mất đi. Sanen đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Soseki nghỉ tư bên trong hô nói. Ngươi biết cái gì, đều là bởi vì ta nỗ lực. Trong trường học mới không người nào dám nói Uchiha nói xấu. Soseki ánh mắt bình tĩnh thuần triệt nhìn đối phương. Người thật dạng này cảm thấy sao? Chẳng biết tại sao, Sanen nhất thời càng không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt. Khí không đủ hỏi nói. Có vấn đề gì không? Soseki khóe miệng hơi hơi dương lên. Gia hỏa này thật đúng là non nớt ngây ngô đến có chút đáng yêu đâu. Hotsu đứng lên, hoàn toàn không có áp lực. Quảng cáo, nếu như ngươi thật nghĩ như vậy lời nói, liền sẽ không bị ta huyễn thuật mê hoặc, chính là bởi vì chính ngươi cũng biết trong lòng bọn họ căn bản không có tán đồng ngươi. Thậm chí ngay cả ngươi những cái được gọi là đồng bạn, cũng ở sau lưng nói Uchiha nói xấu, cho nên ngươi mới có thể hoảng sợ cái này hoang ngôn bị vạch trần. Không phải. Rõ ràng bọn họ đều sợ hãi ta, đều kính sợ Uchiha danh hào. Đây chỉ là chính ngươi thêu dệt lời hoang đường, là ngươi dùng để lừa gạt mình mộng cảnh. Chẳng lẽ nói, Uchiha là cần phải dựa vào hoang ngôn đến gây mê chính mình nhất tộc sao? Nghe đến đó, liền Sanen chính mình cũng mê mang. Chẳng lẽ, ta thật sự là đang một mực chính mình lừa gạt mình? Gặp Sanen đã bị đả kích đến tam quan phá vỡ. Một bức bị chơi hỏng bộ dáng. Soseki cảm thấy không sai biệt lắm có thể thu tay lại. Chí ít, ta tuyệt đối không cho rằng tiêu trừ ngạo mạn cùng thành kiến là có thể dựa vào bạo lực đạt thành. Sanen vô ý thức hỏi nói. Này phải nên làm như thế nào? Người yêu người nhà ngươi sao? Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng bây giờ ở vào tẩy não trạng thái, Sanan vẫn gật đầu. Yêu, này người nhà ngươi yêu ngươi sao? Yêu, Soseki chững chạc đàng hoàng hốt du nói. Thiện ý luôn luôn lẫn nhau. Nếu như ngay cả chính ngươi đều không đi yêu cái thế giới này, bằng yêu cầu gì cái thế giới này yêu ngươi thì sao? Nếu như còn chưa đủ lời nói, liền lại thêm thời gian đi. Thời gian sẽ chứng minh đây hết thảy. Bị bỗng nhiên trút xuống chén này súp gà cho tâm hồn, Sanan chỉ cảm thấy cả người đều chữa trị thăng hoa. Gặp Soseki quay người rời đi, nhìn lấy hắn bóng lưng, Sanan la lớn, ta biết, ta sẽ cố gắng qua cải biến đây hết thảy. Soseki lần này không có dừng bước lại, chỉ là phất phất tay. Trước lúc này, đi trước vì trước ngươi làm qua sự thỉnh cầu bọn họ tha thứ đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.